Trở về thời niên thiếu cùng Oan gia. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Trúc bị ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ đánh thức ngay khi ý thức trở lại. Cậu rõ ràng cảm nhận được mệt mỏi nặng nề và một cơn đau sâu trong cơ thể không thể diễn tả thành lời. Cậu vô thức giúp mình vào vòng tay ấm áp bên cạnh, giơ tay ra muốn ôm lấy eo người đó. Nhưng cuối cùng, chỉ ôm vào không khí. Lâm Trúc bật dậy, cảnh tượng hiện ra trước mắt không phải trần nhà quen thuộc trong ký túc xá, mà là bức tường hơi cũ kỹ của phòng trọ, trên đó dán những tấm poster phai màu. Không khí trong phòng lẫn lộn mùi bụi, cùng một cảm giác lạnh lẽo, trống trải của nơi lâu ngày không có người ở, có vẻ đây là phòng trọ ở Thái Châu. Không đúng, tối qua, rõ ràng tối qua còn ở ký túc xá, cậu với Thẩm Tức Bạch, họ. Thẩm Tức Bạch, giọng Lâm Trúc khô khốc, khàn khàn, mang theo sự mơ màng vừa tỉnh và nỗi hoảng loạn đang dâng lên nhanh chóng. Cậu chống tay ngồi dậy, nhìn quanh, trong căn phòng trọ nhỏ xíu, chỉ có một mình cậu. Nửa giường bên kia phẳng lì, lạnh lẽo, không một nếp nhăn, như chưa từng có ai nằm đó. Căn phòng yên tĩnh đáng sợ, chỉ có tiếng thở của cậu vang vọng trong khoảng không trống trải. Người đi, nhà trống, ý nghĩ đó như một chiếc mũi kim băng lạnh lẽo đâm thẳng vào tim cậu. Đôi mắt hoảng loạn quét khắp phòng, cuối cùng dừng lại ở bên cạnh chiếc gối. Ở đó không có Thẩm Tức Bạch, chỉ có một chiếc phong bì trắng tinh nằm yên đó. Tim cậu đột ngột ngừng đập, nỗi sợ hãi bao trùm lấy cậu ngay lập tức, còn dữ dội hơn cả lúc tối qua nhìn thấy. Danh sách di nguyện, cậu gần như lao tới, tay run rẩy đến mức gần như không cầm nổi chiếc phong bì mỏng manh đó. Phong bì không được niêm phong, bên trong ngoài tờ thư gấp lại dường như còn có thứ gì khác. Cậu lấy ra trước một VTC, âng nặng trĩu, một chiếc chìa khóa mới tinh, cảm giác lạnh lẽo khiến cậu rùng mình khắp người. Lâm Trúc đặt chìa khóa sang một bên, tay run càng mạnh hơn, gần như thô bạo kéo tờ thư ra rồi mở ra. Chữ viết cẩn thận và nặng nề, chính là nét chữ của Thẩm Tức Bạch. Mỗi chữ như cái mỏ hàn đỏ rực, hàn sâu vào mắt cậu, thiêu đốt tận sâu trong tâm hồn. A Trúc, xin lỗi em. Khi em đọc được lá thư này, chắc là đã thoát khỏi vòng lặp rồi phải không? Đừng hoảng loạn khi phát hiện anh không có ở đó, điều đó là bình thường. Vì anh là mỏ neo, được số phận chọn lựa, lẽ ra anh đã phải chết trong tai nạn xe, có thể sống đến giờ nhờ vòng lặp, đều là nhờ em cứu anh. Nhưng chỉ khi anh hoàn toàn biến mất, vòng luân hồi vô tận mới bị cắt đứt, tự do mới được trả lại cho em. Nên đừng tự trách, đừng cho rằng đó là lỗi của em. Tất cả đều là định mệnh anh không thể thoát khỏi. Từ vòng lặp đầu tiên, kết cục đã được an bài. Vòng lặp này, thỏa mãn quá nhiều tham vọng cá nhân của anh. Anh quá tham lam, đó là quả báo anh phải nhận. Xin em tha thứ cho sự ích kỷ của anh, đã cùng em lặp lại nhiều lần như vậy. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Trong phong bì có một chiếc chìa khóa. Anh đã hỏi bóng người kia, họ nói có thể đưa cho em. Trước khi vòng lặp bắt đầu, anh đã mua một căn nhà trả hết tiền ở Thái Châu, địa chỉ số 98 đường Hoa Viên, kiểu dáng và trang trí đều là em thích. Rất may, căn nhà này đã được em biết đến. Xin lỗi, đã hứa sẽ dẫn em đi xem nhà dịp sinh nhật, giờ anh không còn, chỉ có thể nhờ em tự đi một chuyến. A Trúc, anh yêu em, hãy vui vẻ, bình an, hạnh phúc nhé. Đọc hết bức thư, Lâm Trúc nghẹn lời, không thể nói gì. Tờ giấy trượt khỏi tay cậu đang run rẩy dữ dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu chỉ còn một câu hỏi duy nhất. Rõ ràng sau khi tốt nghiệp cậu đã mất liên lạc với Thẩm Tức Bạch gần 10 năm. Sao anh ấy còn mua nhà cho mình? Lâm Trúc đưa tay lau nước mắt, hoàn toàn không biết tình cảm của đối phương bắt đầu từ khi nào. Cậu dùng hết sức mạnh lau đi dòng nước mắt tuôn trào, nhưng nước mắt mới lại mở đi tầm nhìn. Cậu quỳ xuống, tay run run cẩn thận nhặt tờ thư mang theo những lời cuối cùng của người yêu. Ánh mắt dán chặt vào ba chữ. Xin lỗi, đầy sức nặng kia, lâu không thể rời. Nước mắt nóng rẫy không thể kiềm chế. Từng giọt nặng nề rơi lên bức thư, vừa trúng dòng chữ. Xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ của anh, đã cùng em lặp lại nhiều lần như vậy. Mực ngay lập tức loang ra, chữ trở nên nhòe nhoẹt và méo mó. Lâm Trúc vội vàng nằm xuống đất, lấy ống tay áo lau khô, nhưng dòng chữ càng lau càng nhòe, thậm chí giấy sắp rách. Cậu dừng tay, lau nước mắt tiếp, sợ nước mắt sẽ làm ướt thư thêm. Lâm Trúc ngồi bệt xuống đất, tâm trí rối như tơ vò. Vòng lặp có gì xấu đâu, mãi mãi không già, mãi mãi không mất người thân. Sao nhất định phải trả tự do cho anh ấy chứ? Tự do trong dòng thời gian không thể nào so sánh với sự sống của người mình yêu. Bỏ qua cảm giác đau nhức và khó chịu trong cơ thể, cậu như phát điên, vùng dậy chạy như con thiêu thân trong căn phòng trọ nhỏ hẹp. Cậu mở toang tủ quần áo, bên trong chỉ có vài bộ đồ cũ, trống không. Không thấy gì, cậu lao vào nhà vệ sinh chật hẹp, vòi nước lạnh nhỏ từng giọt, gương phản chiếu gương mặt đầy dấu vết nước mắt. Lâm Trúc không tin, lật chăn kiểm tra dưới giường, chỉ thấy bụi bám dày. Cậu còn mở cả tủ quần áo phủ đầy bụi, cũng trống rỗng. Ở đâu cũng không có, ở đâu cũng không có bóng dáng Thẩm Tức Bạch, không còn mùi hương, không dấu vết tồn tại nào. Như thể tất cả tối qua, vòng tay ấm áp, nụ hôn tuyệt vọng, những ân ái nặng trĩu kia chỉ là một cơn ác mộng quá sống động. Không thể nào, không thể nào, Lâm Trúc bật khóc, túm lấy tóc mình, hét lên trong tuyệt vọng, nước mắt như vỡ đê tràn ra. Kẻ lừa đảo, anh nói sẽ dẫn em đến một ngôi nhà khác, kẻ lừa đảo. Chìa khóa cũng ở đây, chìa khóa đây rồi, cậu siết chặt chiếc chìa khóa bạc lạnh ngắt, kim loại cứng khiến lòng bàn tay đau nhói, nhưng đau lòng còn dữ dội hơn gấp nghìn lần. Như nắm được chiếc phao cuối cùng, Lâm Trúc lao ra khỏi phòng trọ. Đến cả dép cũng quên mang theo. Đá lạnh dưới chân khiến cậu run rẩy, nhưng cậu không hề cảm nhận được. Cậu như kẻ điên thật sự, chạy chân đất trên hành lang vắng lặng sáng sớm, chạy qua phố vắng, bất chấp ánh mắt kinh ngạc và sợ hãi của người đi đường. Chìa khóa nóng ran trong tay, gần như muốn ăn sâu vào thịt da. Cậu nhớ địa chỉ, ngôi nhà khác, trong thư, hình như rất gần đây. Lâm Trúc dựa vào ký ức cũ lao đi loanh quanh các con phố. Chìa khóa, cậu vẫn còn chìa khóa, Thẩm Tức Bạch nói đó là ngôi nhà, dành cho họ, anh ấy chắc chắn ở đó, chắc chắn đang đợi cậu. Ý nghĩ đó như một liều thuốc tăng lực, giúp Lâm Trúc đang đứng bên bờ vực sụp đổ bùng phát sức mạnh cuối cùng. Cậu điên cuồng lao về phía hướng mà Thẩm Tức Bạch đã mô tả. Cậu chạy qua đường, xuyên qua đám người, bàn chân trần bị mặt đường thô ráp cào rách, chảy máu, nhưng cậu không hề cảm thấy đau. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đến, ngôi nhà, đó, Thẩm Tức Bạch chắc chắn đang chờ cậu, thư kia là giả, là anh ấy lừa cậu, anh ấy vẫn ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu chạy đến mức thở không ra hơi, phổi như sắp nổ tung, mồ hôi lẫn nước mắt làm mờ tầm mắt. Cuối cùng, cậu dừng lại dưới một tòa nhà dân cư có vẻ hơi cũ. Cậu run rẩy gần như bò đến. Tìm được số phòng và tên đơn vị mơ hồ trong thư. Đứng trước cánh cửa chống trộm lạ lẫm đó, Lâm Trúc run rẩy khắp người. Dùng hết sức bình sinh, cậu đút chìa khóa lạnh ngắt vào ổ khóa, biểu tượng cuối cùng của lời hứa và hy vọng từ Thẩm Tức Bạch. Cạch, ổ khóa mở ra, Lâm Trúc lao vào trong. Cách chương.